Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chuyện Trái đất tròn lòng người góc cạnh, tác giả Minh Mẫn, diễn đọc An Nhiên và Tiểu Thiên Linh, chuyện được phát trên Radio Plus. Chương 10, Bất An. Những tiếng tí tách của cơn mưa buổi sáng ghé vào gọi tôi dậy. Căn phòng này hình như đã có gì đó khác. Tôi không còn ngửi thấy mùi hoa sữa hắc nồng, mà thay vào đó là một mùi rượu nhẹ hơn. Cái lạnh của ngày cuối thu làm tôi trở nên lười nhác không muốn thức dậy. Khẽ soi mình, tôi đã phát hiện ra sự thay đổi đặc biệt. Một bình hoa cúc vàng được đặt ở góc bàn ngay cạnh cửa sổ. Là do mẹ thích hay là mi thích? Dụi má vào chiếc gối mềm, tôi kéo chân kín cổ, nghiêng người nhìn những bông cúc, nhìn những hạt mưa rơi ngoài khung cửa. Một buổi sáng thu ghé thăm lành lạnh, trong tích tắc tôi quên đi những gì đang chờ đợi ở phía trước. Ô cửa bật mở, tôi ngước nhìn sang. Khi từ ban công đi vào, tóc anh vẫn còn vương một vài hạt mưa trong veo. Em dậy rồi à, sâu ngủ? Nếu bình thường tôi đã nhảy dựng lên và trợn trừng mắt trước sự trêu chọc của anh, nhưng hôm nay thì khác. Như để cảm ơn cho việc anh xuất hiện, mở giúp tôi những cánh cửa nặng nề, nắm tay tôi chạy tránh những cơn mưa, cho tôi mượn vai dựa vào mỗi khi tôi yếu ớt. Tôi chỉ im lặng và khúc khích cười. Mới ngủ một giấc mà đã bị thần kinh rồi, sợ thật. Tôi lật chăn, cười phá lên, với tay nhéo anh một cái. Anh có thôi bắt nạt em không? Ừ ha, anh đâu có được trả tiền cho việc đó. Mái tóc của Kỳ bị tôi vò rối tung. Anh vẫn điềm nhiên như kiểu bị tôi hành hạ bình thường như người ta ăn cơm uống nước hàng ngày. Tôi bước xuống nền nhà, vội rụt chân lại. Nền nhà lạnh quá, như vừa mới chạm vào tháng băng vậy. Kỳ đá cho tôi đôi dép bông, mở cửa đi xuống nhà không quên nhắc nhở. Nhanh lên, bữa sáng của em sắp đổ vào thùng rác được rồi đấy. Mẹ đâu anh? Tôi chạy theo Ki ra ngoài từ sáng sớm. Tôi chạy loanh quanh khắp nhà, chọc chỗ này một chút, xem chỗ kia một chút. Có những đồ trang trí dọc cầu thang, tôi xem xong cũng chẳng thèm để về chỗ cũ. Nhà mi trang trí rất đơn giản, phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế và tivi. Tôi lục tìm khắp nơi, quan sát đủ mọi góc cách mà vẫn không tìm thấy thứ mình muốn nhìn. Đừng tìm nữa, không có đồng hồ đâu. Sao anh biết em đi tìm đồng hồ? Tôi phụng phịu đi ra bàn ăn, cầm lát bánh mì nhai phồng một bên má. Anh nghĩ em nên đi đánh răng trước khi ăn, kẻ bé ngược thời gian ạ. Không, tôi ngồi xuống ghế ăn ngon lành dù đồ ăn đã nguội. Kỳ khẽ mỉm cười rồi chăm chú cúi xuống chỉnh lại thông số máy ảnh. Tôi hơi sững người, dáng vẻ chăm chú vào một việc gì đó của Kỳ giống Phiên Vân quá. Nhắc tới Phiên Vân, trái tim tôi đột nhiên đau nhói rồi loạn nhịp. Thân xác này, từng tế bào, từng neuron thần kinh đang bị linh hồn tôi điều khiển. Tôi cố gắng không kêu thành tiếng, chạm tay lên ngực, vết thương giờ chứng, nhức nhối. Có những nỗi đau không thể nói ra ngoài thành lời, không thể nói với ai. Tôi cố gắng giữ nỗi đau trong lòng và bắt buộc nó phải yên lặng, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn trồi lên trong tim, khiến tôi không thể thở một cách đều đặn như bình thường. Những ký ức trong quá khứ vội vã ùa về trong tôi, rõ nét từng chi tiết. Khi ấy tôi mới 17 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp Vân, đúng ngày sinh nhật tuổi 17, khi tôi tham dự cuộc thi năng khiếu violon tại Nhạc viện Hà Nội. Khi nghe kết quả tôi trượt, không đủ điểm để đạt được suất học bổng đào tạo ở nước ngoài, quá hụt hẫng so với những gì mình kỳ vọng, tôi để mặc cho đôi mắt mọng nước, nước mắt làm mascara lem đầy má, lang thang trong dãy hành lang nhập viện. Tôi vô tình va phải anh. Anh nhìn tôi, có một chút ngạc nhiên và bối rối, lúng túng đưa cho tôi chút khăn giấy. Tôi ngước lên nhìn anh, anh ngạc nhiên, tò mò và hơi nghi hoặc. Anh cười. Chị lau đi, em không lấy tiền khăn giấy. Tôi giật lấy khăn giấy, lau lại má lườm anh. Nhìn tôi nhăn nhó thế cơ à? Ơ, không ạ. À, cũng hơi hơi. Rồi anh phì cười, nụ cười đẹp đến nỗi tôi muốn cất vào hộp keo bên người để ngoài tôi xa, anh không cười với ai khác nữa. Anh tên là Minh, Trần Hoàng Minh. Khi còn yêu anh, tôi chưa bao giờ gọi tên thật của anh, mặc dù cái tên Trần Hoàng Minh cũng không phải quá xấu đến nỗi ngại mà không gọi. Nhưng tôi thích gọi anh bằng cái tên mà tôi đặt cho, Phiền Vân. Đối với tôi, anh như một đám mây trắng, tôi không bao giờ nhìn rõ được hình dạng của nó, chỉ biết rằng đám mây nhỏ ấy lúc nào cũng êm ái buông xuống và tôi luôn muốn được cầm lấy, nắm chặt, giày vò trong lòng bàn tay rồi áp lên má, cảm nhận sự nhẹ nhàng và ấm mềm phả ra từ nó. Tôi không hiểu về anh quá rõ, không biết về anh quá nhiều, tôi cũng không tìm cách cố gắng nhìn được hết thế giới của anh. Tôi yêu anh đơn giản vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và làm trái tim tôi không còn đập những nhịp đập bình thường được nữa. Mẫn, em làm sao thế? Tôi giật mình, về lại hiện tại, nước mắt đã vô thức chảy từ bao giờ, rơi xuống ướt cả vạt áo, quệt tay ngang mặt. Tôi cắm cúi ăn nốt bữa sáng. Nào đi, xấu xí không thể tả. Dù Kỳ cố tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng giọng anh vẫn không khỏi lo lắng. Tôi im lặng, cầm khăn giấy lau mắt. Em hay đi lạc quá, phải kiềm chế bớt thôi. Từ đâu muốn thấy đâu, mỗi khi một khoảng ký ức nào đó bất chợt ùa về, lại khiến tôi dò dẫm đi như người mù mất gậy, chống tay lên cằm suy nghĩ. Những lọn tóc móng đỏ của My buông xuống trước ngực, một cảm giác bực tức ùa lên nóng bức. Tôi lục ví tiền của mẹ My để trên tủ lạnh, rồi chạy lên phòng thay đồ, mặc kệ Kỳ ngơ ngác nhìn theo. Những con đường sau khi mưa trở nên trong hơn, tôi để mặc mình lững thững đi giữa mùi hoa sữa, dù gì cũng không vội lắm. Từ lúc nhìn thấy tôi khóc, Kỳ lại quan tâm hơn bình thường. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn tôi, cố đoán xem tôi đang nghĩ gì. Em đang đi đâu? Đi trả thù My. Hả? Tôi bật cười khi nghe thấy giọng ngạc nhiên và chút hoảng sợ của Kỳ. Chẳng mấy chốc nữa thôi anh sẽ biết. Kỳ nhăn mặt nhìn tôi khi tôi bước ra từ hiệu cắt tóc. Mái tóc của My đã được búi cao lên và đổi màu. Trời ạ, em đang nghĩ gì vậy Mẫn? Sao cơ? Em thấy màu đen đẹp hơn màu hôm đỏ. Những gì anh nói hôm qua em quên hết rồi à? Em đang là My, em không có quyền thay đổi gì hết. Thế tại sao My thay đổi màu tóc của em được mà em thấy không? Kỳ im lặng, anh không sai. Nhưng chắc anh không muốn tranh cãi với một người đang trong tâm trạng hỗn loạn như tôi. Tôi biết tôi đang làm điều gì đó quá mức cho phép, nhưng chỉ một chút thôi, một chút thôi. Tôi không thể chịu được mỗi khi nhìn vào gương, mái tóc màu hung đỏ này lại ánh lên những tia màu đáng sợ. Những cơn gió khiến cho con đường thêm lạnh, càng lạnh hơn khi Kỳ đi chậm tôi một vài bước, giữ khoảng cách với tôi như những lần đầu chúng tôi mới gặp mặt. Tôi những muốn giải thích, muốn thanh minh, nhưng lắc đầu. Mọi thứ tôi làm đều rất vô lý, làm gì có lý lẽ nào đủ để tẩy trôi những thứ đó. Gió xào xào dưới chân. Bất chợt, mắt tôi nhạt nhòa nước, tai tôi ù đi, có những trạng thái cảm xúc làm tôi đau đến choáng váng. Phiền Vân đang đứng trước tôi một đoạn, một khoảng cách gần thôi, anh đợi xe buýt. Anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt nặng như ngàn năm chưa ngủ. Người ta luôn mặc định những người giỏi giang và hay cười thì chẳng bao giờ biết buồn. Nhưng không ai nhớ rằng, vỏ ốc có cứng cũng chỉ để che đi phần mềm yếu bên trong dễ bị tổn thương. Một khi cái tổn thương không thể nói ra bằng miệng, thì sẽ quay trở lại và ảnh hưởng trái tim. Trái tim câm lặng, chịu đau, ròng ròng. Ngày hôm ấy, khi My nói lời chia tay, chắc hẳn trái tim anh đã bị đánh gục, mặn và chua chát. Tôi gần như đánh mất lý trí, chạy đến phía anh, nhanh tới mức khi không kịp giữ. Từ phía sau, tôi ôm lấy anh, thật chặt, siết anh trong tay, bởi sợ buông ra anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Trong giây phút này, tôi chỉ còn biết dựa vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Thở trọn từng nhịp bình yên. có khi nào anh cũng tìm em. Trong bộn bề những đôi chân vội vã, trong dòng người qua nhịp thời gian hối hả, trong những nghi ngờ thổn thức dục mùa qua.